Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 44. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 44. Lúc bấy giờ trong cẩm tú đồ, Đồng Khánh Vân liếc Tả Tùng Nham rồi lại liếc Tiết Thanh Phủ, cười ha hả nói: "Xem ra hôm nay là thế chân vạc, khó phân thắng bại rồi. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta phải đứng đây không nhúc nhích sao?" "Thế chân vạc?" Tiết Thanh Phủ mỉm cười, bước về phía Tả Tùng Nham thản nhiên nói: "Đồng đương gia, ngươi nghĩ nhiều rồi." Thân hình lão khẽ động, khí cơ của Đồng Khánh Vân bị lão kéo theo, lập tức không tự chủ được mà bùng nổ tu vi thực lực, tấn công lão. Cùng lúc đó, Tả Tùng Nham đối mặt với áp lực từ Tiết Thanh Phủ cũng không tự chủ được mà bùng nổ, huy động toàn bộ uy lực của thập cẩm tú đồ cùng với thần thông của bản thân cùng nhau bùng nổ lao về phía Tiết Thanh Phủ. Thập cẩm tú đồ, Đàn Hương, Thiên Lâm, Phương Viên, Hành Vân, Thiên Lâu, Hoa Đăng, Phượng Tê, Long Bàn, Điền Viên và Tái Ngoại hóa thành 10 loại vũ khí, 10 loại linh binh cùng lúc tấn công. Trên bầu trời Văn Xương Học Cung, một vụ nổ uy năng kinh hoàng lao thẳng lên trời. Bầu trời vặn vẹo, dường như xoay tròn theo cột sáng đáng sợ đó. Đó là cảnh tượng khủng khiếp do toàn bộ uy năng của Đại Thánh Linh Binh gây ra. Lại một tiếng nổ lớn, thập cẩm tú đồ bị phá một lỗ lớn. Bộ Đại Thánh Linh Binh này lại không thể chịu được thần uy của ba đại cao thủ trong đồ nên đã bị hư hại. Trong đồ, Đồng Khánh Vân quỳ trên mặt đất, toàn thân gân cốt vỡ nát, bị Tiết Thanh Phủ lôi tính linh ra khỏi cơ thể. Bên kia, Tả Tùng Nham miệng trào máu, đầu tóc bạc trắng, thận trọng nhìn chằm chằm Tiết Thanh Phủ. Tiết Thanh Phủ một tay nắm lấy tính linh của Đồng Khánh Vân, một tay sờ lên ngực. Trên ngực của lão có một dấu quyền. Đó là dấu ấn do Tả Tùng Nham để lại khi ba bên dốc toàn lực ra tay công phá phòng ngự của lão. Ầm một tiếng, lưng của Tiết Thanh Phủ gồ lên, áo sau lưng bị căng đến nổ tung. Một dấu quyền to như quả núi bay ra, đánh nát một ngọn núi ở xa. "Không hổ là lão biểu bà tử, một thân tuyệt học thật tạp nham, khó mà nhìn ra bản lĩnh thật sự của ngươi." Khóe miệng Tiết Thanh Phủ rỉ máu, lão lau đi vết máu, cười nói: "Đồng Khánh Vân không làm ta bị thương chút nào, ngươi lại có thể làm ta bị thương, đủ thấy bản lĩnh." Tả Tùng Nham trong lòng trùng xuống, cùng là bị thương, nhưng Tiết Thanh Phủ là đồng thời đối đầu với lão và Đồng Khánh Vân, mới bị lão công phá phòng ngự mà bị thương. Hơn nữa, Tiết Thanh Phủ trong lúc chống lại đòn tấn công của hai người họ, còn chặn được đòn tấn công của Đại Thánh Linh Binh thập cẩm tú đồ, và còn làm cho thập cẩm tú đồ bị hư hại nghiêm trọng. Tu vi thực lực như vậy thật đáng sợ ngoài sức tưởng tượng. Nếu thật sự sinh tử đối đầu, lúc toàn thịnh lão còn có thể tranh đấu với Tiết Thanh Phủ, nhưng bây giờ trong tình trạng bị thương, có thể chống đỡ được mấy chiêu cũng khó nói. Lúc này, giọng nói của Tô Vân truyền đến: "Chẳng lẽ không phải vì thánh nhân hiểu rõ tuyệt học của Đồng Khánh Vân như lòng bàn tay mới có thể một đòn giết chết đồng phó xạ Đồng Khánh Vân sao?" Tiết Thanh Phủ quay người nhìn, thấy Tô Vân đi tới, sau lưng là hàng chục nam nữ già trẻ kỳ lạ đi theo. Tiết Thanh Phủ nhìn thấy Ách Ba sư huynh, đầu óc ong ong, một tia sáng lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ, cười ha hả nói: "Ta còn đang tự hỏi ai đã lật bàn, phá vỡ ván cờ, hóa ra là Tô sĩ tử." Lão cười đến ngả nghiêng, cười đến rậm chân, bàn tay dường như vô tình lướt nhẹ qua, tính linh của Đồng Khánh Vân đã tan thành mây khói, không còn tồn tại. Tô Vân mỉm cười, lấy ra một sợi dây thừng, cười nói: "Ta chỉ đến Sóc Phương để học, không muốn tham gia vào cuộc đấu tranh quyền lực ở Sóc Phương, càng không muốn dính líu đến cuộc đấu tranh quyền thế của Nguyên Sóc, nhưng không ngờ lại tham gia." Tiết Thanh Phủ đứng thẳng người, cười híp mắt, nói: "Linh binh của Sầm Thánh Nhân." Lão vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển ầm ầm, trần mạc thiên không từ khe nứt dưới lòng đất phóng lên trời, hóa thành một bán cầu rách nát sau lưng Tô Vân và những người khác, đứng yên trên không, không nhúc nhích. Khóe mắt Tiết Thanh Phủ giật giật, cười nói: "Trần mạc thiên không của Lâu Ban Thiên Sư, lá bài tẩy của Tô Sĩ Tử thật không nhỏ." Tô Vân cúi người nói: "Thánh nhân có thể nể mặt một chút không?" Tiết Thanh Phủ lắc đầu, nói: "Ta là thánh nhân, Lâu Ban và Sầm Thánh khi còn sống, lẽ nào lại sợ một món đại thánh linh binh quèn sao?" Tô Vân trong lòng trùng xuống. Lúc này, trên cao, từng chiếc lông vũ đang đâm thủng tầng khí quyển, phá vỡ một đường rồi tan nát. Tiết Thanh Phủ ngẩng đầu nhìn, thấy một ngôi sao băng từ ngoài trời rơi xuống, lóe lên ánh sáng rực rỡ, lao thẳng về phía Sóc Phương Thành. Sau ngôi sao băng, khói đen cuồn cuộn. Ầm một tiếng, ngôi sao băng rơi xuống, đâm vào trần mạc thiên không, xuyên thủng nó, rồi lại đâm vào cảnh sa mạc tái ngoại trong Cẩm Tú Đồ, trượt đi hàng trăm trượng. Một người trong ngôi sao băng đó lăn lộn, từ ảo ảnh của cảnh sa mạc tái ngoại rơi xuống, đâm vào Tổ Phượng. Tiết Thành Phủ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tổ Phượng đó. Tả Tù Nham cũng nhíu mày thật chặt, căng thẳng nhìn về phía Tổ Phượng. Vị khách không mời từ trên trời này khí thế hùng hãn, khiến lão có chút bất an. Trong Tổ Phượng, khói đặc cuồn cuộn tuôn ra từ cung điện Phượng Hoàng. Khi khói tan, Cầu Thủy Kính bước ra khỏi Tổ Phượng, đến bên ngoài cung, phủi tắt ngọn lửa trên mông, mỉm cười nói: "Thánh nhân có thể lùi một bước, để sau này về Đông Đô còn dễ nhìn mặt nhau không?" Tiết Thanh Phủ thấy Cầu Thủy Kính, lòng khẽ trùng xuống, nhìn quanh một lượt rồi cười nói: "Mọi người đều phục vụ cho hoàng đế, có gì mà không thể lùi một bước? Ta lùi một bước, Tả Phó Xạ cũng có thể lùi một bước không?" Tả Tùng Nham giọng khàn khàn nói: "Dựa vào cái gì?" "Dựa vào việc ta lúc này đã nắm giữ quân phòng thành Sóc Phương, dựa vào uy vọng của ta, Tiết Thánh Nhân, dựa vào việc ta vung tay hô một tiếng, 30 vạn quân biên phòng Sóc Bắc đều phải tập hợp dưới trướng ta." Tiết Thành Phủ nghiêm nghị nói: "Dưới trướng ta có văn thần võ tướng, có quân phòng thành, có quân biên phòng. Hồn thác khả hãn từ tái ngoại đến, chắc chắn phải đi qua Thiên Thị Viên. Dựa vào việc ta có thể kiểm soát Vô Nhân Khu, chặn đường hồn thác khả hãn, khiến y không thể nào bước vào Sóc Phương nửa bước. Những điều này lão biểu bà tử có làm được không?" Tả Tùng Nham im lặng một lúc rồi nói: "Ý của ngươi là ta lùi một bước, ngươi sẽ thống lĩnh các đạo quân Sóc Bắc, ngăn chặn hồn thác khả hãn?" Tiết Thanh Phủ gật đầu, cười nói: "Chuyện mà lão biểu bà tử Sóc Bắc không làm được, thánh nhân Sóc Phương có thể làm được." Tả Tùng Nham cười ha hả, quét sạch vẻ mệt mỏi, cúi đầu vái dài, nói: "Nếu thánh nhân có thể cứu lê dân Sóc Bắc khỏi nước sôi lửa bỏng, ta tự nhiên sẽ lùi một bước, đem bảo vật đó đến phủ của ngài." Tiết Thanh Phủ vội vàng tiến lên, đỡ lấy lão, cười nói: "Lão biểu bà tử có thể đợi thêm 2 ngày, xem ta xuất quân bình định loạn lạc Sóc Bắc, đánh lui hồn thác khả hãn." Cầu Thủy Kính từ trước cung điện Phượng Hoàng tung người nhảy xuống, thấy vậy khẽ nhíu mày. Tiết Thanh Phủ nhìn về phía Cầu Thủy Kính, mỉm cười nói: "Thủy Kính được như ý nguyện, ta cũng được như ý nguyện. Sau khi ngươi và ta trở về Đông Đô, sẽ lại so tài cao thấp." Cầu Thủy Kính cúi người, nói: "Hành động của lão sư, đệ tử có chút không hiểu." Tiết Thanh Phủ ồ một tiếng: "Có gì không hiểu?" "Lão sư bình định loạn lạc của 7 đại thế gia, cứu Sóc Phương trong cơn nguy khốn, đã có đủ danh tiếng và uy vọng. Lão sư trở về Đông Đô phong thánh, cộng thêm sự thúc đẩy của văn võ trong triều, đệ tử cũng sẽ tâu lên bệ hạ. Bệ hạ chắc chắn sẽ phong lão sư làm thánh nhân. Tại sao lão sư còn cần quân công chấn động nguyên sóc này?" Cầu Thủy Kính nói: "Xin lão sư giải đáp thắc mắc cho ta." Tiết Thanh Phủ cười nói: "Ta có danh vọng như bây giờ, lại nắm trong tay đại quân, thống nhất các đạo quân biên phòng Sóc Bắc, chẳng phải là chuyện thuận tay sao? Cầu Thủy Kính nhíu mày. Lúc này, bên ngoài thành Sóc Phương, các đạo quân mã suốt đêm đuổi đến Sóc Phương, chính là đại quân Sóc Bắc, chạy suốt đêm, chuẩn bị đến biên quan chi viện. Cầu Thủy Kính nhìn ra xa, thấy quân phòng thành Sóc Phương cũng có vài đội đang chạy về phía đó, hợp với quân biên phòng các thành, dẫn đầu chính là Chu Bá, Ngưu Bưu và các cư dân của Thánh Nhân Cơ. Trong lòng lão không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh, lão thu hồi ánh mắt, nói: "Lão sư tính toán thật chuẩn." Tiết Thanh Phủ cười nói: "Ngươi đá ta ra khỏi Đông Đô, ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng một phen mới có thể trở lại. Sau khi ta trở lại Đông Đô, không ai có thể đá ta ra ngoài được nữa." Tô Vân nhìn quân mã của 17 châu Sóc Bắc, trong lòng cũng dâng lên một luồng khí lạnh. Trong quân mã 17 châu này, ngoài người của các chư hầu như Sóc Phương Hầu, còn có người của 7 đại thế gia. Nhưng không ai ngờ rằng bên trong còn có người của Tiết Thánh Nhân. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tiết Thanh Phủ và Cầu Thủy Kính đã giúp hắn hiểu ra điều này. Sau khi bị đá ra khỏi Đông Đô, Tiết Thánh Nhân đã chuẩn bị nhiều năm, cài cắm nhiều người ở 17 châu Sóc Bắc chờ đợi thời cơ. 7 đại thế gia ra tay, thời cơ đã đến. Trong lúc 7 đại thế gia và các chư hầu như Sóc Phương Hầu tranh đấu, thế lực của Tiết Thánh Nhân đã nhân lúc họ lưỡng bại câu thương mà đoạt quyền, một lần nắm giữ quân đội của 17 châu. Có thể nói, hiện nay Sóc Phương và cả Sóc Bắc đều đã rơi vào tay Tiết Thánh Nhân, Tiết Thanh Phủ. Bây giờ, lão chỉ cần vung tay hô một tiếng, người dân Sóc Phương và cả Sóc Bắc đều coi lão là Thánh Nhân, Thánh Vương, Thánh Phật đã bảo vệ 17 châu. Nếu lão dẫn quân đánh lui đại quân của Hồn Thác Khả Hãn, đuổi Hồn Thác Khả Hãn về lại tái ngoại, thì uy vọng của lão sẽ không chỉ đơn giản là lan truyền ở Sóc Bắc. Toàn bộ 56 châu, 360 quận huyện của Nguyên Sóc đều sẽ coi lão là Thánh Nhân, Thánh Vương, Thánh Phật. Khi đó lão trở về Đông Đô, không cần văn võ bá quan tâu lên, đế bình cũng phải phong lão làm Thánh Nhân. Danh vọng này đã hoàn toàn che lấp ánh hào quang của đại đế. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, rồi dần dần tối lại. Hắn thầm nghĩ: "Ta nghĩ những chuyện này làm gì? Ta vào thành chỉ để đi học thôi." Tiết Thanh Phủ đi đến trước mặt hắn, cười nói: "Tô sĩ tử lật bàn, phá vỡ bàn cờ, một tay thao túng ván cờ của Sóc Phương và cả Sóc Bắc, đã làm ta kinh ngạc." Tả Tùng Nham, Cầu Thủy Kính kinh ngạc, lần lượt nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân cúi người nói: "Ta tuy đã bày ra một ván cờ mới, nhưng Thánh Nhân vẫn cao tay hơn một bậc. Tô Vân ta thua tâm phục khẩu phục." "Ngươi không thua." Tiết Thanh Phủ cười ha hả, lắc đầu nói: "Bởi vì ngươi và ta không phải là đối thủ. Nếu không đối đầu, sao nói đến thắng thua? Hơn nữa..." Lão đi qua bên cạnh Tô Vân, nhìn những người kỳ lạ của Thông Thiên Các sau lưng Tô Vân, mỉm cười nói: "Ngươi đã trưởng thành rồi. Thông Thiên Các chủ, chí ở thông thiên, thiên hạ tương lai sẽ có một chỗ cho ngươi." Tô Vân quay người, có chút kinh ngạc nhìn lão. Câu "ngươi đã trưởng thành rồi" khiến hắn có chút không hiểu. Câu nói này không giống như lời mà Tiết Thánh Nhân nên nói. Tiết Thanh Phủ đi đến trước lồng giam của lão yêu vương, cười nói: "Các chủ có thể thả hắn ra không?" Ách Ba đại sư huynh nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân nói: "Thánh Nhân, ta muốn biết sinh tử của Sóc Phương Hầu, Diệp Gia và những người khác." Tiết Thanh Phủ nói: "Họ là những người thống trị Sóc Phương, không có họ, ai sẽ thống trị Sóc Phương?" Tô Vân hiểu ý. Tiết Thanh Phủ không thể ở lại Sóc Phương, lão phải để lại tâm phúc để thay mình cai quản Sóc Phương và thu phục các thế gia như Sóc Phương Hầu, Diệp Gia là con đường đơn giản nhất. Diệp Lạc Công Tử, Lý Mục Ca và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì tính mạng của Sóc Phương Hầu và những người khác cũng được bảo toàn. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu. Ách Ba đại sư huynh thu lại bản vẽ, tính linh của lão yêu vương được trở về nhục thân, không khỏi cảm kích đến rơi nước mắt. Tiết Thành Phủ đi ra ngoài, đón quân biên phòng đang tiến vào thành, chỉ nghe từng tiếng hô "Thánh Nhân" vang lên, chấn động cả trời mây. Hàng vạn đại quân vừa hành quân vừa hô vang tên Tiết Thánh Nhân, khí thế mạnh đến mức khiến Tô Vân và những người khác mặt mày tái nhợt, như thể có một bức tường trời đang đẩy về phía họ. Tiết Thành Phủ đứng trên không, dang rộng hai tay đón nhận tiếng hô của các quân hầu. Cầu Thủy Kính sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm: thế của lão đã thành rồi. Vậy thì sao? Tả Tùng Nham đi đến bên cạnh lão, nói: Thủy Kính, ta biết những suy nghĩ đó của ngươi, nhưng ta hỏi ngươi, khí thế của Hoàng đế ở Đông Đô so với Tiết Thánh Nhân thế nào? Cầu Thủy Kính lắc đầu nói: không bằng lão. Lòng dân Hoàng đế so với lão thì thế nào? Cũng không bằng lão. Tu vi thì sao? Cầu Thủy Kính chần chừ một chút, nói: điều đó thì ta không thể biết được. Tả Tùng Nham lấy một bộ quần áo từ trong linh giới của mình, thay bộ áo rách nát trên người, rồi lại lấy một bộ áo khác khoác lên người lão, cười nói: vậy ngươi lo lắng điều gì? Cho dù Đông Đô có thay đổi cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Dù có đổi một hoàng đế khác cũng tốt hơn một đế bình chỉ biết cầu trường sinh. Lời này của lão ta đại nghịch bất đạo, khiến Cầu Thủy Kính khẽ nhíu mày. Tô Vân bước tới, nói: lão sư. Cầu Thủy Kính sắc mặt khẽ biến, vội vàng như người né tránh, đáp lễ: các chủ không phải là đệ tử của ta, Thủy Kính không dám nhận. Tô Vân ngẩn người, quay đầu nhìn mọi người trong Thâm Thiên Các, rồi lại nhìn Tả Tùng Nham. Tả Tùng Nham rụi rụi mũi, bực bội nói: nhìn ta làm gì? Lúc ở hải ngoại, ta muốn gia nhập Thâm Thiên Các, nhưng các ngươi không nhận, làm ta mất mặt. May mà lão tử cũng không tệ, sống rất tốt. Cầu Thủy Kính nghiêm mặt nói: ta ở hải ngoại đã nhiều lần được Thông Thiên Các chiếu cố, vô cùng cảm kích. Tô Vân có chút mờ mịt, không biết nên nói gì. Cầu Thủy Kính thu hết vẻ mặt của hắn vào mắt, thầm thở dài, nói: nếu các chủ có điều gì không hiểu, Thủy Kính có thể giải đáp cho các chủ. Tô Vân phấn chấn tinh thần, nói: ta vừa nghe Phó Dạ và Tiên Sinh nói về chuyện đế bình cầu trường sinh, nên mới nhớ ra suy đoán của mình. Ta đoán mục đích của Tiết Thánh Nhân trong cuộc bố trí lần này không chỉ đơn giản là thành thánh, mà còn có một mục đích khác, đó là có được tám mặt triều thiên khuyết. Một trong số đó đã rơi vào tay Tả Phó Dạ. Tả Tùng Nham ho khan liên tục, cố gắng lấp liếm. Cầu Thủy Kính nói: ta đã sớm biết chuyện này. Vừa rồi Tiết Thánh Nhân bảo lão lùi một bước, ý là chỉ món bảo vật này. Chỉ cần lão dâng lên bảo vật này, Tiết Thánh Nhân sẽ dẫn quân đánh lui Hồn Thác Khả Hãn. Nhưng tên này không ngờ rằng, dù lão không dâng lên bảo vật này, Tiết Thánh Nhân cũng sẽ dẫn quân đánh lui Hồn Thác. Có thể nói lão đã mất trắng một mặt triều thiên khuyết. Sắc mặt Tả Tùng Nham đỏ bừng, đột nhiên đưa tay giật lại bộ quần áo đã đưa cho Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính cười lạnh, nói: hễ nói đến ngươi là ngươi lại nổi nóng, tính tình y như hồi nhỏ. Quân tử thẳng thắn, ta thiếu ngươi một bộ quần áo chắc. Tô Vân nghiêng đầu, nhìn về phía sau Cầu Thủy Kính, chỉ thấy quần áo phía trước của vị tiên sinh này chỉnh tề, còn quần áo sau lưng thì đã bị cháy rụi, để lộ ra làn da trắng và mông cùng hai đôi chân dài. Khó trách Tả Phó Xạ lại đưa cho một bộ quần áo. Tô Vân chợt hiểu ra. Tả Tùng Nham lại ném bộ quần áo cho Cầu Thủy Kính, bực bội nói: ta không cho lão, chuyện này khó mà giải quyết êm đẹp. Nếu lão không lấy được chiêu thiên khuyết từ ta, chắc chắn sẽ ra tay. Lúc đó, chúng ta có chống đỡ được lão không? Thập Cẩm Tú Đồ còn bị lão đánh nát. Cầu Thủy Kính im lặng. Tả Tùng Nham cười lạnh nói: nếu đế bình không phải là hôn quân, sẽ không vào thời khắc mấu chốt này triệu ngươi về Đông Đô. Không hỏi dân sinh mà hỏi trường sinh, đổi một hoàng đế khác thì đã sao? Tô Vân không nhịn được, nói: Tiết Thánh Nhân e rằng cũng là hạng người cầu trường sinh. Chiêu thiên khuyết trong tay lão có lẽ đã tập hợp đủ tám mặt rồi. Không hề. Cầu Thủy Kính thản nhiên nói: lão vĩnh viễn không thể tập hợp đủ tám mặt chiêu thiên khuyết. Tô Vân sững sờ, Cầu Thủy Kính bước ra khỏi thập cẩm tú đồ, nhìn xuống dưới, thấy các quân hầu Sóc Bắc đang tiến về phía Thiên Thị Viên. Lão Bình định loạn lạc ở tái ngoại, lần này đến Đông Đô chính là một thế lực cuồn cuộn, thậm chí có thể nghiền nát cả khí thế của Hoàng Triều. Cầu Thủy Kính thở ra một hơi, lòng đầy lo lắng. Quân biên phòng xuất phát, thẳng tiến đến Thiên Thị Viên. Tô Vân cũng không kịp nghỉ ngơi, tiếp tục chạy đi, khôi phục lại những tòa nhà cao tầng ở Sóc Phương mà hắn đã phong ấn, và phục hồi những cây cầu mây trên không. Chiến loạn trong thành Sóc Phương đã lắng xuống, chỉ còn lại tàn dư của bảy đại thế gia chạy trốn khỏi Sóc Phương, nhưng đã có quân phòng thành đi truy sát. Những tàn dư này đã không còn là mối đe dọa lớn đối với Sóc Phương. Văn Xương Học Cung cũng đã trở lại bình thường, các sĩ tử ra đường giúp đỡ những người dân sau thảm họa. Chỉ là khi Tả Tùng Nham kiểm tra lại nhân số, phát hiện Nhàn Vân Đạo Nhân và Linh Nhạc Tiên Sinh đã biến mất. Tô Vân trở về Sơn Thủy Cư tìm mấy con hồ ly nhỏ. Thanh Khâu Nguyệt, Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm đều ở Sơn Thủy Cư, chỉ không thấy Hoa Hồ. Hắn không khỏi nhíu mày, nhờ Tả Tùng Nham tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm khắp Văn Xương Học Cung cũng không thấy bóng dáng của Hoa Hồ. Tả Tùng Nham an ủi: những ngày này Hoa Hồ sĩ tử đều ở cùng Linh Nhạc Tiên Sinh, có Linh Nhạc Tiên Sinh ở đó chắc sẽ không có chuyện gì lớn. Tô Vân vẫn có chút bất an, thầm nghĩ: chỉ mong Nhị Ca và Linh Nhạc Tiên Sinh không có vấn đề gì. Tại biên giới Sóc Phương, Thiên Vân Lĩnh, Linh Nhạc Tiên Sinh và một thiếu niên thanh tú đứng trên đỉnh Thiên Vân Lĩnh, nhìn các linh sĩ Văn gia đang chạy trốn đến. Linh Nhạc Tiên Sinh nói: kẻ giết sư huynh Dã Hồ của ta chính là Văn Lập Phương, Văn Phó Xạ. Hoa Hồ, ngươi có muốn ra tay không? Vóc dáng của Hoa Hồ bấy giờ lại cao hơn trước rất nhiều, trở nên cao lớn đẹp trai, trang phục cũng thêm vài phần nho nhã. Trước khi ta và Tiểu Vân rời khỏi Thiên Thị Viên, đã ghé qua Quỷ Thị. Tiểu Vân đã đến chào tạm biệt những người bạn bán hàng của hắn. Ở đó không có tính linh của gia sư. Hoa Hồ nói. Sắc mặt Linh Nhạc Tiên Sinh khẽ biến, y trầm ngâm đi tới đi lui. Với tu vi của sư huynh lúc sinh thời, tính linh không thể nào phiêu tán được. Bản lĩnh của huynh ấy trên đời này hiếm ai sánh bằng. Hoa Hồ không hiểu, Dã Hồ tiên sinh thật sự mạnh đến như vậy sao? Nếu quả thật như lời Linh Nhạc tiên sinh nói, Dã Hồ tiên sinh mạnh đến thế, tại sao lão lại hóa thành yêu hồ? Những tồn tại cường đại, sau khi chết, tính linh thường sẽ hóa thành quỷ thần, như Đông Lăng chủ nhân, như Văn Xương đế quân. Chỉ có những kẻ thực lực yếu kém mới phải bám vào dã thú để hóa thành yêu quái. Đại sĩ cảnh giới thiên tượng, sau khi chết, tính linh hóa thành quỷ. Đại sĩ cảnh giới trinh thánh, sau khi chết, tính linh hóa thành thần. Còn ở cảnh giới ly uyên, chỉ có thể phụ thể vào cây cỏ, đồ vật để thành tinh quái, hoặc bám vào chim bay thú chạy để thành yêu, không thể trở thành quỷ thần. Nếu Dã Hồ tiên sinh thật sự rất mạnh, tính linh của lão có thể giữ lại một phần trí tuệ của kiếp trước, trở thành quỷ thần. Chỉ là, trong quỷ thị, thật sự không có tính linh của Dã Hồ tiên sinh. Tình huống này xảy ra phần lớn là do tính linh của Dã Hồ tiên sinh quá yếu, không thể bảo toàn được. Thế nhưng, Dã Hồ tiên sinh trong lời của Linh Nhạc tiên sinh lại không hề yếu. Tiên sinh, ngươi và Dã Hồ tiên sinh rốt cuộc là ai? Hoa Hồ nhìn chằm chằm vào đám linh sĩ Văn gia đang tháo chạy về phía này, cất tiếng hỏi. Ta theo tiên sinh tu hành đã lâu, nhưng chưa từng hỏi về lai lịch của ngài. Tiên sinh dạy học ở Văn Xương Học Cung, người khác đều hắt nước bẩn, đổ oan cho ngài. Nhưng mấy tháng qua ta phát hiện, tiên sinh tuy háo sắc, đê tiện và hạ lưu, nhưng vẫn được xem là người tốt. Hắn ta quay đầu, ánh mắt dừng trên mặt Linh Nhạc tiên sinh, nói. Học vấn của tiên sinh cực cao, học vấn của ngài về nho học, thoạt nhìn khác với Dã Hồ tiên sinh, phản kinh ly đạo, nhưng lại tự thành một thể. Đây là điều khiến ta kinh ngạc nhất. Nếu tiên sinh và cả Dã Hồ tiên sinh cùng một thầy dạy dỗ, tại sao học vấn của hai người lại khác biệt lớn đến vậy? Linh Nhạc tiên sinh đáp. Lão sư của chúng ta có lẽ người đã gặp. Ở ngoài Thiên Môn Trấn có một cây liễu cổ thụ nghiêng, trên cây treo một người, đó chính là lão sư của ta và Dã Hồ. Sầm Bá. Hoa Hồ ngây người. Sầm Bá chính là vị đã chăm sóc Tô Vân sống trong ngôi mộ dưới gốc cây liễu cổ thụ. Khi xưa Tô Vân bị đặt trong quan tài nhỏ đem chôn, chính Sầm Bá đã cứu hắn ra. Cũng chính Sầm Bá đã răn dạy đám người Khúc Bá, Khúc Tiến rằng họ đã liên lụy đến Tô Vân, nên phải có trách nhiệm chăm sóc hắn để Tô Vân có thể sống sót ở vô nhân khu Thiên Thị Viên. Cũng chính Sầm Bá đã nói cho Tô Vân biết về khắc độ thời gian. Tô Vân quan tưởng khắc độ thời gian chạm vào chiếc chuông lớn ở Thiên Môn Trấn, lâu dần liền quan tưởng ra tính linh thần thông của riêng mình. Sầm Bá còn bảo Tô Vân vào ngày mùng 7 hàng tháng đến Quỷ Thị Thiên Môn bày sạp, nhờ đó mà kết giao với Lâu Ban, Lý Lục Hải, Đông Lăng Chủ Nhân, Văn Xương Đế Quân và những người bạn bán hàng khác. Vậy mà Dã Hồ tiên sinh, Linh Nhạc tiên sinh cũng là đệ tử của Sầm Bá. Hoa Hồ đột nhiên nghĩ, việc Dã Hồ tiên sinh dạy dỗ Tô Vân liệu có liên quan đến Sầm Bá không? Hắn suy đi nghĩ lại, tuy đã sắp xếp lại mối quan hệ của những người này, nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Linh Nhạc tiên sinh nói, tuy nhiên ta và Dã Hồ sư huynh học cùng một thứ, nhưng lĩnh ngộ lại không giống nhau. Lão sư là Nho Đạo Thánh Nhân, một trong tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc. Ta đến Sóc Phương là để điều tra nguyên nhân cái chết của lão sư. Ta không tin lão sư tự treo cổ mà chết. Hoa Hồ ngẩng đầu nhìn y. Linh Nhạc tiên sinh thu lại nụ cười, hiếm khi trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào đám linh sĩ Văn gia, đột nhiên nói, Hoa Học, ngươi còn muốn tìm Văn Lập Phương báo thù không? Đương nhiên. Hoa Hồ gạt bỏ những suy nghĩ khác, lạnh lùng nói, tuy không biết tính linh của Dã Hồ tiên sinh ở đâu, nhưng toàn bộ phụ nữ, trẻ em, người già trong Hồ Khâu thôn của ta đều chết dưới tay ả. Mối thù này ta nhất định phải báo. Bỗng nhiên Linh Nhạc tiên sinh mỉm cười, chợt cao giọng gọi, tiểu sinh đã sớm nghe mỹ danh của Văn phó xạ, vì thế mới lặn lội ngàn dặm đến Sóc Phương để được gần gũi. Nào ngờ phó xạ lại cự tuyệt người ta ngàn dặm. Hôm nay có thể để cho ta một lần nếm thử hương thơm không? Hoa Hồ ngạc nhiên, lão sư, Văn phó xạ đã gãy một chân rồi, ngài còn muốn cùng nàng ta nếm thử một chút? Rắc một tiếng, một tia sét giữa trời quang giáng xuống đầu Hoa Hồ. Hắn bị sét đánh cháy đen, miệng mũi phun khói, không nói thêm lời nào. Văn Lập Phương chống gậy, ngẩng đầu nhìn lên, cười lạnh nói, hóa ra là tên lãng tử háo sắc Linh Nhạc. Ta dù có thiếu một chân cũng không phải loại hàng như ngươi có thể khinh nhục. Đám linh sĩ Văn gia xông tới. Đột nhiên trên trời mây đen kéo đến, từng tia sét giáng xuống, đánh cho người ngã ngựa đổ. Hoa Hồ, Linh Nhạc tắm mình trong sấm sét, lao về phía Văn Lập Phương. Không lâu sau, Văn Lập Phương ngã xuống dưới đám mây sấm. Hoa Hồ túm lấy Văn Lập Phương, hung tợn nói, Văn phó xạ, ngày đó ngươi tàn sát thôn Hồ Khâu của ta, ta muốn biết Dã Hồ tiên sinh có phải chết trong tay ngươi không? Văn Lập Phương hơi thở yếu ớt như tơ. Dã Hồ tiên sinh nào? Ngươi là sĩ tử của Văn Xương học công, cho ta một cái chết thống khoái, đừng để Linh Nhạc làm bẩn thi thể của ta. Hoa Hồ giận dữ nói, ta hỏi Dã Hồ tiên sinh có phải chết trong tay ngươi không? Chính là lão Hồ yêu đã nói lý lẽ với các ngươi, thực lực của lão rất mạnh, nhất định ngươi đã giết lão, đúng không? Văn Lập Phương thương thế quá nặng, ánh mắt tàn rã, giọng nói đứt quãng. Ngươi nói ngày đó sao? Ngày đó không có cao thủ nào chống cự. Ngày đó ta theo lệnh của Đồng Khánh Vân đến vô nhân khu làm việc. Lạnh quá, sao trời lại tối rồi? Hoa Hồ buông nàng ra, chán nản ngồi xuống đất. Văn Lập Phương đã không còn trả lời câu hỏi của hắn nữa. Linh Nhạc tiên sinh tiến lên kiểm tra, nói, ả chết rồi. Chẳng mấy chốc tính linh của ả sẽ nhận ra mình đã chết và sẽ bị Thiên Thị Viên triệu đi. Một lát sau, linh giới của Văn Lập Phương sụp đổ, tính linh bay ra, bị sức mạnh của Thiên Thị Viên hút đi. Linh Nhạc tiên sinh vươn tay, tính linh của Văn Lập Phương bị định trụ. Y nói, Văn phó xạ, tại sao ngươi lại đến Thiên Thị Viên? Hoa Hồ ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ hy vọng. Tính linh không phải là linh hồn như người ta thường nói. Tính linh chỉ là tinh thần của một người. Chỉ có người mạnh mẽ mới có thể bảo tồn được tinh thần sau khi chết. Nhưng người chết như đèn tắt. Tính linh không thể lưu giữ ký ức hoàn chỉnh của một người. Chỉ có những ký ức sâu sắc mới có thể được bảo tồn. Ngày đó, tính linh của Văn Lập Phương đứng giữa hư không, dường như có thể bay đi bất cứ lúc nào. Nàng cẩn thận hồi tưởng, giọng nói ủ uất. Đồng Khánh Vân ra lệnh cho ta đến Thiên Thị Viên điều tra, xem ở nơi đó có nơi nào gọi là Táng Long Lăng không. Bên trong có phong ấn nhân ma và long linh không. Ta lấy cớ ra ngoài rèn luyện, mang theo rất nhiều sĩ tử đến Thiên Thị Viên, đúng lúc gặp Quỷ Thị Thiên Môn. Ký ức của nàng đứt quãng, vô số hình ảnh hiện ra từ tính linh, chiếu trước mặt Hoa Hồ và Linh Nhạc tiên sinh. Đó là hình ảnh Đồng Khánh Vân ra lệnh cho nàng. Còn có hình ảnh Quỷ Thị Thiên Môn. Hoa Hồ thậm chí còn nhìn thấy Tô Vân trong một góc. Cảnh tượng trong hình ảnh trôi qua vội vã, chẳng mấy chốc đã đến Táng Long Lăng dưới màn đêm. Hoa Hồ nhìn thấy long linh bay lượn và ma khí tỏa ra từ long cốt. Đoạn ký ức này rất rõ ràng, hiển nhiên Văn Lập Phương có ấn tượng rất sâu sắc với nhân ma và long linh. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh ký ức của nàng trở nên mờ nhạt, thiếu sót rất nhiều. Trong mắt Văn Lập Phương, đoạn ký ức này không đáng để lưu giữ. Hình ảnh tàn sát Hồ Khâu Thôn chợt lóe lên. Hoa Hồ vội vàng nói, dừng lại. Tính linh của Văn Lập Phương dừng lại, ký ức của nàng từ từ quay ngược, dừng lại ở hình ảnh tàn sát thôn Hồ Khâu. Hoa Hồ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong hình, chỉ thấy cảnh thôn Hồ Khâu bị tàn sát trong đó, phần lớn trùng khớp với cảnh tượng trong ký ức của hắn, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Hắn thấy đám đệ tử thế gia xông vào giết người trong thôn Hồ Khâu, đám hồ yêu khóc la thảm thiết, hoảng loạn bỏ chạy, lại thấy mình dẫn theo mấy con hồ ly nhỏ chạy vào rừng, còn thấy nhà cửa của họ bị đập sập, bị ngọn lửa thần thông thiêu rụi. Nhưng trong ấn tượng của hắn, dã hồ tiên sinh đã ra tay, dốc sức chống lại sự tấn công của mọi người, tạo cơ hội cho họ trốn thoát. Nhưng trong ký ức của tính linh Văn Lập Phương không có cảnh này. Trong ký ức của Văn Lập Phương không có dã hồ tiên sinh. Hoa Hồ ngẩn người, Linh Nhạc tiên sinh nói, ký ức rất dễ bị thiếu sót, ngươi không tìm thấy, có lẽ chỉ là Văn Lập Phương không có ấn tượng mà thôi. Một người thường xuyên tự sửa đổi ký ức của mình, thậm chí có thể tự lừa dối chính mình. Y thu hồi pháp lực, tính linh của Văn Lập Phương bay đi xa. Hoa Hồ đột nhiên nói, tiên sinh, nếu có ai đó đã sửa đổi ký ức của ta hoặc của Văn Lập Phương thì sao? Linh Nhạc tiên sinh bật cười. Sửa đổi ký ức của ngươi thì đơn giản, nhưng sửa đổi ký ức của Văn Lập Phương thì quá khó. Ai có thể làm được? Dù sao ta cũng không làm được. Đi thôi, nên về Sóc Phương rồi. Sóc Phương Thành đã ổn định trở lại. Sự hỗn loạn do kiếp hôi quái và cuộc nổi loạn của bảy đại thế gia gây ra đã nhanh chóng được dẹp yên. Hầu hết các sĩ tử làm loạn của bảy đại thế gia đều bị bắt giữ. Sóc Phương Hầu, Diệp Gia Chủ và những người khác cũng trở về vị trí của mình. Tin tức từ tiền tuyến liên tục truyền về. Đầu tiên là biên quan bị hồn thác khả hãn đánh bại. Đại quân từ ngoài ải tiến thẳng vào Thiên Thị Viên, khiến Sóc Phương Thành vô cùng căng thẳng. Sau đó lại có tin chiến thắng truyền đến. Tiết Thánh Nhân dẫn biên quân nghênh chiến hồn thác khả hãn tại Thiên Thị Viên, giành thắng lợi, buộc hồn thác khả hãn phải liên tục rút lui, thu hồi ngày càng nhiều đất đai đã mất. Hơn 10 ngày sau, tin chiến thắng lại truyền đến. Tiết Thánh Nhân đã đuổi hồn thác khả hãn ra khỏi Thiên Thị Viên, đánh đến tận biên thành. Tiết Thánh Nhân dụng binh như thần, đêm đoạt biên thành, đánh cho hồn thác khả hãn phải dẫn tàn quân tháo chạy, trốn về Dương Thành. Trận chiến này làm lay động lòng người khắp Sóc Bắc. Khi tin tức đại thắng của Tiết Thánh Nhân truyền đến, mọi người vô cùng phấn khích, đổ ra đường báo tin cho nhau. Nhưng đúng lúc này lại có tin tức truyền đến, Tiết Thánh Nhân trên đường ban sư hồi kinh về Sóc Phương đã bị người bịt mặt tấn công, sinh tử chưa rõ. Tin tức này truyền đến, 17 châu 108 quận của Sóc Bắc lại một phen xôn xao. vô số người hỏi thăm về sự an nguy của Tiết Thánh Nhân. Đến chiều, lại có tin tức truyền đến, Tiết Thánh Nhân chưa chết, chỉ bị trọng thương. Thần vương của Vô Nhân Khu cảm phục Thánh Nhân, đã mời một vị y sư họ Đồng đến chữa trị cho ngài. Đợi đến khi thương thế của Thánh Nhân ổn định, ngài sẽ trở về Sóc Vương. Lão hồ ly này bị tấn công, bị đánh trọng thương, là thật hay giả? Tả Tú Nham nghe tin này, không khỏi trừng mắt, đi tới đi lui, không ngừng gãi đầu. Cho dù hắn muốn diễn kịch, nâng cao danh tiếng của mình, cũng không đến mức phải tự làm mình bị thương nặng. Câu Thủy Kính cũng nhíu mày, suy tư nói. Thánh Nhân có thể giả vờ bị thương để thu phục lòng dân. Hiện nay tất cả dân chúng Sóc Bắc, nói gì nghĩ gì, đều là về Tiết Thanh Phủ. Mọi người trước tiên quan tâm đến chiến sự, bàn tán không ngừng. Chiến sự kết thúc, lại quan tâm đến thương thế của y, bàn tán không ngừng. Câu Thủy Kính dừng bước, ánh mắt lóe lên. Đợi đến khi thánh chỉ của hoàng đế ban xuống, triệu lão về Đông Đô, mọi người sẽ lại bàn tán về chuyến đi Đông Đô của lão. Đây chính là lửa cháy đổ thêm dầu, tự tạo thanh thế cho mình, đẩy thanh thế lên đến cực hạn. Lão là bậc thầy trong việc thao túng lòng người. Câu Thủy Kính phân tích rành mạch, rất có lý, khiến Tả Tú Nham gật đầu lia lịa. Lúc hoàng hôn, đám người Ngưu Bưu, Chu Bá dẫn đại quân hộ tống Tiết Thanh Phủ trở về Sóc Phương. Tô Vân theo Cầu Thủy Kính, Tả Tú Nham đến Thánh Nhân Cư thăm hỏi, chỉ thấy Đồng Y Sư đang ở bên cạnh chăm sóc. Tiết Thanh Phủ nằm trên giường bệnh, thương thế rất nặng. Cầu Thủy Kính kinh ngạc. Ta đã gặp Đạo Thánh trong tứ đại thần thoại. Đạo Thánh nói hắn phụng đế mệnh đến trừ ta. Tiết Thanh Phủ sau khi được Đồng Y Sư chữa trị, khí sắc đã tốt hơn nhiều, nói với Cầu Thủy Kính. Nhưng ta cũng không kém, thương thế của Đạo Thánh không khá hơn ta bao nhiêu. Ánh mắt Cầu Thủy Kính lóe lên. Lão sư, nếu ta ra tay lúc này, ngươi còn hy vọng sống sót không? Tiết Thanh Phủ lắc đầu, cười nói. Ta hiện tại thương thế rất nặng, cho dù thần vương và yêu vương đều ẩn nấp sau lưng ta, cũng khó mà chống đỡ được một đòn sấm sét của ngươi. Cầu Thủy Kính im lặng. Tiết Thanh Phủ nói. Nhưng ta chết rồi, ngươi lấy gì để áp chế đế bình? Tam giác là ổn định nhất. Cầu Thủy Kính đứng dậy, phiêu nhiên rời đi. Lão sư, thế lực của ta ở Đông Đô yếu hơn người, ta đi trước một bước, ở Đông Đô chờ người. Trong Thánh Nhân Cư, Tô Vân và Tả Tùng Nham đứng bên giường bệnh. Tiết Thanh Phủ từ trên giường ngồi dậy, Đồng Y Sư tiến lên chẩn trị cho lão. Tô Vân nhìn Đồng Y Sư, đột nhiên cười nói. Nếu Thánh Nhân không gặp phải Đạo Thánh, e rằng Đồng Y Sư đã chết rồi, có đúng không? Tiết Thanh Phủ nói. Thần vương tuy có ý giết hắn, nhưng cũng bị thương, chỉ bắt hắn lại. Sau khi ta biết ngươi là Thông Thiên Các Chủ, liền sai người thông báo cho thần vương, không được hạ sát thủ với Đồng Y Sư. Lão có chút suy yếu, cười nói. Ta vốn có ý niệm giữ lại một chút thể diện, không ngờ lại nhờ đó mà nhặt về một mạng. Nếu thần vương thật sự giết Đồng Y Sư, ta cũng sẽ vì thế mà thương thế quá nặng, không ai cứu mạng mà chết. Tô Vân gật đầu nói. Thánh Nhân từ bi, đợi sau khi thương thế của Thánh Nhân khá hơn, có thể cho Đồng Y Sư trở về không? Tiết Thanh Phủ nghiêm nghị nói. Đồng Y Sư có ơn cứu mạng với ta, Thanh Phủ không dám cưỡng ép giữ lại. Tô Vân đứng dậy. Không làm phiền Thánh Nhân nghỉ ngơi. Tả Tùng Nham cũng đứng dậy, nói. Người đã đuổi hồn thác khả hãn về, giữ được bình an cho Sóc Bắc. Vì thế ta cũng không nuốt lời, đã mang triệu thiên khuyết đến cho người. Tâm niệm lão khẽ động, một tòa triệu thiên khuyết khổng lồ đột nhiên xuất hiện, làm nổ tung phòng bệnh của Tiết Thanh Phủ. Tả Tù Nham dương dương đắc ý, đi theo Tô Vân ra khỏi Thánh Nhân Cư, không quay đầu lại, nói. Tiết Thánh Nhân, ngươi muốn làm Thánh Nhân, vậy thì làm cả đời. Nếu ngươi thay đổi, đừng trách lão tử phản ngươi. Đợi ra khỏi Thánh Nhân Cư, lão mới lộ vẻ đau lòng, rõ ràng là rất không nỡ với triệu thiên khuyết. Tô Vân hỏi. Phó xạ, ta không phải thượng sứ, còn có thể ở Văn Sương học cung cầu học không? Hai người đi trong thánh nhân tiểu trấn. Trong trấn vắng vẻ không người. Lúc này cư dân trong trấn đều đang thống lĩnh các lộ quân đội. Tả Tùng Nham lắc đầu nói: Ai nói ngươi không phải thượng sứ? Vài ngày nữa đế bình nhất định sẽ ban cho ngươi thân phận thượng sứ. Ngươi cứ chờ xem. Thánh chỉ triệu Tiết thánh nhân về Đông Đô, và thánh chỉ phong ngươi làm thượng sứ không sai. Triệu ngươi đến Đông Đô, nhất định sẽ cùng lúc đến Sóc Phương. Tô Vân ngẩn ra, có chút không hiểu. Là vì ta đã lập đại công trong cuộc náo loạn này sao? Tả Tùng Nham ngẩn người, rồi phá lên cười ha hả, cười đến không thở nổi, chân trượt một cái suýt ngã xuống sông, vội vàng vịn vào một gốc liễu già, nhưng vẫn không nhịn được, cười đến hai mắt rưng rưng. Tô Vân im lặng chờ đợi. Tả Tùng Nham thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng cũng nín cười, lau nước mắt. Tô sĩ tử, ngươi nghĩ công lao của mình lớn lắm sao? Lão không đợi Tô Vân trả lời, tự mình nói tiếp. Đúng vậy, công lao của ngươi rất lớn. Ngươi đã lật đổ bàn cờ cũ, khiến bảy đại thế gia phải tạo phản sớm. Nếu không có hành động này của ngươi, các thế lực lớn ở Sóc Phương chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục hòa giải thêm vài ngày. Đợi đến khi tình hình thối nát, đợi đến khi kiếp hôi quái đồng hóa thêm nhiều dân chúng, gây ra cảnh thi sơn huyết hải, dân chúng lầm than mới ra tay. Là ngươi đã cứu vô số người ở Sóc Bắc, nhưng ngươi không có công lao, nửa điểm công lao cũng không có. Tô Vân càng thêm không hiểu. Ngoài chúng ta ra, ai biết công lao của ngươi? Ai biết ngươi đã phong ấn Sóc Phương Thành, cứu lê dân bách tính? Ai biết là ngươi đã dẫn dụ kiếp hồi quái đến rồi chém giết chúng? Tả Tùng Nham lắc đầu. Không ai biết cả. Người khác chỉ biết là Tiết thánh nhân đã trừ khử bảy đại thế gia, dẹp yên cuộc phản loạn này, thậm chí còn chặn đánh Hồn Thác Khả Hãn, đánh cho mấy chục vạn đại quân Thảo Nguyên tàn tác, phải lui về Thảo Nguyên. Lão đứng bên bờ sông, nhìn dòng nước, châm chọc nói. Trong trận chiến này, người có công là Sóc Phương Hầu, là Diệp Gia, Bành Gia, Lý Gia và các thế gia khác. Dù cho Sóc Phương Hầu bị đánh cho tan tác, họ vẫn có công, bởi vì họ là thế gia, là rắn đầu đàn ở đây. Hoàng đế muốn thống trị Sóc Phương thì không thể không dùng họ. Hơn nữa, ta dù sao cũng là lão biểu bà tử, hoàng đế muốn lôi kéo ta, phải cho ta một phần công lao. Ngươi từ quê lên, ngươi lập công lao trời biển, nhưng khi luận công ban thưởng, ngươi có cái công lao quái gì? Tô Vân đứng bên cạnh lão, bứt mấy chiếc lá liễu, từng chiếc một ném xuống sông, nói: Nhưng vừa rồi phó xạ nói hoàng đế sẽ phong ta làm khâm sai, còn triệu ta đến Đông Đô. Tả Tùng Nham tung một cú đá, đá một viên sỏi nhỏ xuống sông, cười ha hả, nói: Ngươi từ quê lên, luận công lao không có phần của ngươi. Cho dù là Diệp Lạc, công lao cũng lớn hơn ngươi. Nhưng ngươi lợi hại, ngươi là thông thiên các chủ, hoàng đế cũng phải lôi kéo ngươi. Cho nên dù ngươi không làm gì trong trận tai kiếp này, hoàng đế cũng phải phong cho ngươi một công lao thật lớn. Vẻ trào phúng trên mặt lão càng đậm hơn. Công lao thật sự của ngươi thậm chí còn lớn hơn cả Tiết thánh nhân. Nhưng vì ngươi là một tên nhà quê, nên khi luận công ban thưởng, ngươi chẳng có công lao gì cả. Nhưng thân phận khác của ngươi là thông thiên các chủ, nên khi luận công ban thưởng, hoàng đế lại phải thưởng cho ngươi. Ngươi nói xem, có hoang đường không? Tô Vân nhìn những gợn sóng trên mặt sông, một lúc sau đột nhiên nói: Đây là thế gia trị thế. Đây chính là thế gia trị thế. Tả Tùng Nham tuy thân hình nhỏ bé, đứng bên cạnh Tô Vân còn thấp hơn nửa cái đầu, nhưng lại đứng thẳng tắp, toát ra một khí phách nhiếp hồn người. Lão tử chính là không ưa cái kiểu thế gia trị thế này, nhưng lão tử lại chẳng làm gì được. Lão thở dài, nhỏ giọng nói: Ta hy vọng Hàn Môn có thể trỗi dậy, mỗi người đều có thể phát huy hết tài năng của mình, học được những thứ phù hợp và hữu ích trong trường học. Ta hy vọng mỗi người sau khi ra trường đều có thể tận dụng hết khả năng của mình, phát huy những gì đã học. Học đi đôi với hành. Ta còn hy vọng mỗi người có thể được luận công ban thưởng. Người có tài học sẽ được trọng dụng. khi đề bạt không cần nhìn ra thế, không cần nhìn sắc mặt quyền quý. Nhưng mà... Lão im lặng, quay người bước đi, tiếng thở dài vọng lại từ xa. Ta chẳng làm được gì cả. Ta có một thân sức mạnh, một thân bản lĩnh, nhưng ta chẳng làm gì được cả. Tả Tùng Nham gầm lên như một con sói già, tràn đầy sự bất lực. Tô Vân nhìn lão đi xa. Sáng sớm hôm sau, Tô Vân, Tả Tùng Nham và những người khác tiễn Cầu Thủy Kính. Họ đưa y đến dịch trạm. Dịch trạm bị hư hại nặng trong trận chiến, nhưng mọi người đã dọn dẹp gạch ngói, miễn cưỡng có thể cho một con trúc long đi qua. Dừng bước. Cầu Thủy Kính quay người lại, nói: Lần này ta trái lệnh hoàng đế quay trở về, để hoàng đế đợi ta nửa tháng. Nhưng hoàng đế cần ta, nên sẽ không trách tội ta. Các ngươi không cần lo lắng cho sự an nguy của ta. Lần này đến Đông Đô, ta muốn theo học Tiết Thánh Nhân, bắt đầu lộng quyền. Tả Tùng Nham nhổ một bãi nước bọt, cười lạnh nói: Lần này sau khi ngươi soi gương, ngươi sẽ phát hiện, cuối cùng ngươi cũng đã trở thành dáng vẻ mà ngươi ghét nhất. Cầu Thủy Kính phá lên cười ha hả, quay người đi đến trước xe Trúc Long, đột nhiên lại dừng bước, nghiêng đầu nói: Tô các chủ, nếu ta là ngươi, ta sẽ không đến Đông Đô. Tô Vân cúi người nói: Xin tiên sinh chỉ giáo. Không dám. Cầu Thủy Kính quay người lại, đỡ lấy hai khuỷu tay hắn, nghiêm mặt nói: Ta và ngươi suýt nữa đã có duyên phận thầy trò. Tuy ngươi hiện nay là các chủ cao quý, nhưng ta dù sao cũng lớn hơn ngươi vài tuổi, nên cậy già bán già, xem ngươi như đệ tử của ta, nói vài lời thật lòng. Xe Trúc Long sắp khởi hành. Lão binh ở dịch trạm đã cởi râu rồng của Trúc Long khỏi cọc gỗ. Trúc Long lắc lư cái đầu khổng lồ. Cầu Thủy Kính nói ngắn gọn: Lần này ta đến Đồng Đô, nhân lúc hoàng đế không thể không dùng ta, ta nhất định sẽ lộng quyền, mạnh tay thay đổi thế đạo này. Tiết Thánh Nhân lần này đến Đông Đô, mang theo đại đế mà đến. Mang theo đại thế mà đến, cũng chắc chắn sẽ thao túng quyền thế. Lão đã mưu tính mấy chục năm, lần này đến Đông Đô chính là lúc lão được phong thánh. Mà hoàng đế tham luyến quyền thế, lại muốn trường sinh, một mặt nâng đỡ ta để đối kháng Tiết Thánh Nhân, một mặt lại muốn chèn ép cả ta và Tiết Thánh Nhân. Vì vậy cuộc tranh đấu ở Đông Đô chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt, vô cùng hung hiểm. Trúc Long cất tiếng kêu dài. Lão binh ở dịch trạm không ngừng thúc giục hành khách lên xe. Cầu Thủy Kính trèo lên thang dây, nói với Tô Vân ở dưới: Chuyến đi Đông Đô này vô cùng hung hiểm, vừa ra khỏi Sóc Phương đã là vào hang hùm miệng cọp. Ta không nỡ để ngươi đến Đông Đô chịu chết. Ngươi có tiền đồ tốt hơn, không cần đến Đông Đô lãng phí tính mạng. Tô Vân chạy theo xe Trúc Long, lớn tiếng hỏi: Vậy tại sao tiên sinh phải đến Đông Đô chịu chết? Cầu Thủy Kính ngẩn ra, rồi phá lên cười. Thiên hạ là đại nghĩa. Nơi nào có nghĩa, nơi đó không thể không đi. Gầm một tiếng. Trúc Long phát ra tiếng rồng ngâm dài, tốc độ ngày càng nhanh, lao ra khỏi dịch trạm, hướng ra ngoài thành. Ta tự đặt tên là Thủy Kính, làm người làm việc như nước như gương. Nhưng gặp được ngươi lại như gặp được tấm gương có thể phản chiếu cả cuộc đời ta. Cầu Thủy Kính vẫy tay từ xa, lớn tiếng nói: Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới gặp lại. Ta tặng ngươi một tấm gương, mong rằng sau khi nhìn thấy nó, ngươi sẽ nhớ lại tình nghĩa giữa ta và ngươi. Tô Vân dừng bước, một luồng sáng bay tới. Hắn giơ tay bắt lấy, luồng sáng dừng lại. Là một tấm gương lưu ly. Trong gương có cảnh, chỉ thấy một vầng trăng tròn treo trên bầu trời trong gương. Tả Tùng Nham đến bên cạnh hắn, liếc nhìn tấm gương, cười nói: Xem ra Tô Sĩ Tử rất muốn coi y là lão sư. Tiếc là tên Thủy Kính này cứng nhắc quá, làm việc cũng rằm rắp. Hắn tự thấy thân phận địa vị không bằng Thông Thiên các chủ, nên không dám nhận ngươi làm đồ đệ. Tô Vân lắc đầu nói: Ta không nghĩ vậy. Ta cho rằng Thủy Kính tiên sinh là vì chuyến đi này quá hung hiểm, nên không dám có bất kỳ liên quan gì đến ta, sợ liên lụy đến ta. Tả Tùng Nham suy nghĩ một chút, cười nói, dường như cũng có chút lý. Hai người sóng vai bước đi, ra khỏi dịch trạm Sóc Phương, chờ xe phụ sơn. Tô Vân trầm ngâm một lát, hỏi, Tả phó xạ, ta kiến thức nông cạn, có thể xin phó xạ chỉ giáo không? Tả Tùng Nham vẫy tay với một chiếc xe phụ sơn, không đợi hắn hỏi ra vấn đề của mình, đã nói, đến Đông Đô. Tô Vân ngẩn ra, cầu xin chỉ giáo. Tả phó xạ có thể nói rõ nguyên do không? Phụ sơn liễn dừng lại, hai người lên lầu nhỏ, mấy vị khách trên lầu hai thấy vậy, mặt mày hoảng sợ, vội vàng xuống lầu. Hai người ngồi xuống. Tả Tùng Nham nói, Đông Đô, Long Xà hỗn tạp, là trung tâm quyền lực của Nguyên Sóc. Phàm là nam nhi có dã tâm đều phải đến Đông Đô một chuyến, mà ngươi cũng cần đi một chuyến. Không đến Đông Đô, sẽ không thấy được sự phồn hoa của thế gian này, không thấy được sự mục nát của triều đình này, càng không thấy được thiên hạ này còn có những bậc nhân sĩ, trí sĩ đang đấu tranh vì vận mệnh của quốc gia. Cho nên nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ đến Đông Đô. Tô Vân tinh thần phấn chấn. Tả Tùng Nham nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm, nói, nhưng Đông Đô cũng thật sự hung hiểm. Ta lo người sẽ ở Đông Đô, bị Đông Đô mài mòn, trở nên giống như những đại nhân vật ở Đông Đô, biến thành một cục phân tròn vo. Tô Vân há hốc mồm, không biết lão đang hình dung cái gì. Tả Tùng Nham tiếp tục nói, ở lại Đông Đô càng lâu, càng trở nên khéo léo. Ta càng muốn ngươi là ngươi của hiện tại, chứ không phải một tiết thanh phủ trơn tuột khác. Có đi Đông Đô hay không, ngươi tự mình cân nhắc. Tô Vân im lặng, trong lòng vẫn khó đưa ra quyết định. Mấy ngày sau, vết thương của Tô Vân dần dần lành lại. Thỉnh thoảng hắn lấy tấm gương cầu thủy kính tặng ra xem. Chỉ thấy tấm gương này không có gì đặc biệt, chỉ có vầng trăng trong gương lại giống như vầng trăng ngoài đời thực, mỗi ngày mọc rồi lặn. Vậy thì nhầm nha, cái câu đến Đông Đô của Tả Tùng Nham nói là nói với Tô Vân, không phải nói với người phu xe. Chúng ta tiếp tục. Trong thành, vì cuộc náo loạn này mà có không ít người bị thương. Tô Vân liền cùng Trì Tiểu Giao mở tiệm thuốc Hạnh Lâm. Tô Vân phụ giúp Trì Tiểu Giao chữa trị vết thương cho những người dân nghèo. Chỉ là trong thành xuất hiện một số triệu chứng kỳ lạ. Có người như bị nhiễm kiếp hôi, trên da nổi lên những đường vân xương cốt, đi lại ho khan không ngớt, có xu hướng chuyển hóa thành kiếp hôi quái. Trì Tiểu Giao tăng cường trần trị, lại đến học cung mời các tây tịch và sĩ tử của y học viện cùng nhau chữa trị, nhưng mãi vẫn không khỏi. Ngược lại, căn bệnh kiếp hôi này lại dần dần lan rộng trong thành. Hôm đó, Tô Vân đang bận rộn trước sau, đột nhiên nghe một giọng nói. Đồng y sư có ở đây không? Tô Vân nghe thấy giọng nói này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười nói. Nhàn Vân đạo nhân, người cuối cùng cũng đã trở về. Tả phó xạ sai người đi khắp nơi tìm ngươi, tìm ngươi mãi. Hắn quay người lại, liền thấy Nhàn Vân đạo nhân dáng vẻ phong trần mệt mỏi, trên lưng còn cõng một lão đạo sĩ ốm yếu. Tô Vân kinh ngạc, vội vàng tiến lên lấy một chiếc ghế mềm. Nhàn Vân đạo nhân đặt lão đạo sĩ lên ghế, hỏi, đồng y sư không có ở đây sao? Ở thánh nhân cư, chữa thương cho tiết thánh nhân. Tô Vân nhìn lão đạo sĩ từ trên xuống dưới. Lão đạo sĩ cười nói, ngươi chưa học qua thiên nhãn, không nhìn ra ta bị thương thế nào đâu. Tô Vân trong lòng khẽ động, vẫy tay với Chỉ Tiểu Giao, ra hiệu cho nàng lại gần, rồi nói một cách bình thản. Vậy lão đạo sĩ, ngươi bị thương thế nào? Chỉ Tiểu Giao đang chẩn bệnh cho mấy người thợ mỏ. Mấy người đó khi ho thì ho ra một mùi kiếp hôi. Chỉ Tiểu Giao thử dùng dược lý đã học để chống lại căn bệnh kiếp hôi kỳ lạ này, nhưng hiệu quả rất thấp. Lão đạo sĩ ho liên tục, hơi thở uể oải. Vết thương của ta là vết thương mà chỉ thần tiên mới có thể bị. Y sư bình thường không thể nhìn ra, cũng không thể chữa khỏi. Phàm nhân không chữa được, vậy thì đừng chữa nữa. Chỉ Tiểu Giao bước tới. Tiểu Mẫu Long mấy ngày nay vì phải chữa bệnh cho những người bị thương trong thành mà mệt lả, nghe vậy không khỏi tức giận. Nhàn Vân lão sư, lão đạo sĩ này ngươi từ đâu mang đến thì đưa về nơi đó đi. Tiệm thuốc Hạnh Lâm chúng ta không hầu hạ nổi. Nhàn Vân đạo nhân vẻ mặt khó xử, tiến lên cầu xin. Tiểu Giao đại sĩ, xin hãy thương xót. Lão đạo sĩ này và ta đều là người trong đạo môn, sao có thể thấy chết không cứu. Chỉ Tiểu Giao chỉ là mấy ngày nay quá mệt mỏi, nhưng tính tình vẫn tốt, nghe vậy nói. Là ta không phải, mấy ngày nay không chữa khỏi bệnh kiếp hôi trong thành, nên có chút nói năng không hay, xin lão sư bỏ qua. Nhàn Vân đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái lão đạo nhân kia lại rất cứng rắn, phịch một tiếng, lăn từ trên ghế xuống, hai tay chống đất bò ra ngoài, cười lạnh nói. Không chữa thì không chữa, ta đã nói rồi, vết thương này của ta phàm nhân không chữa được. Ngươi một con tiểu yêu long, căn bản không biết ta bị thương thế nào, bệnh tật ra sao, lấy gì mà chữa. Tô Vân nhấc chân, lặng lẽ dẫm lên vạt áo của lão đạo nhân, ngẩng đầu nhìn Nhàn Vân đạo nhân, nhỏ giọng nói. Đạo trưởng, lão đạo sĩ này ngươi nhặt được ở đâu vậy? Tính tình cũng không nhỏ nha. Lão đạo nhân cố gắng bỏ ra ngoài, nhưng sống chết cũng không bỏ được, mệt đến thở hổn hển, kêu lên. Hai người các ngươi đều là lang băm, không chữa được thương bệnh của ta, để ta đi chết đi. Nhàn Vân đạo nhân cũng bất lực, nhỏ giọng nói. Ta và Võ Thần Thông quyết đấu, từ trong thành đánh ra ngoài thành, rồi từ ngoài thành đánh đến Thiên Thị Viên, đại chiến mấy ngày đêm. Võ Thần Thông và ta vốn là bạn tốt, hiểu rõ công pháp thần thông của nhau, nên khó phân thắng bại. Hắn hóa thành kiếp hồi quái, tu vi thực lực trên ta. Nhưng Trường Xuân Nhất Khí Nguyên Nguyên Công của ta là tuyệt học chính tông của cựu thánh đạo gia, giỏi đánh lâu dài, nên cần thời gian để tiêu hao hắn. Nhàn Vân đạo nhân đã mài chết Võ Thần Thông, nhưng vì mình cũng bị thương nặng nên đã ở lại Thiên Thị Viên dưỡng thương vài ngày rồi mới trở về Sóc Phương. Gã nhặt được lão đạo nhân này trong một con mương ở ngoại thành Sóc Phương. Lão đạo nhân này vì tránh xe trúc long mà ngã xuống mương, sau khi được gã vớt lên mới phát hiện thương thế rất nặng. Lúc ta nhặt được lão, lão đang đào hố trong mương, nằm trong hố, còn đắp lên người một ít cành khô lá mục, nói là muốn chết lặng lẽ trong mương. Nhàn Vân đạo nhân thở dài. Thật đáng thương. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao động lòng trắc ẩn. Nhàn Vân đạo nhân nghi hoặc hỏi. Tiết thánh nhân cũng bị thương sao? Có nặng không? Lão đạo nhân kia vảnh tai lên, chăm chú lắng nghe. Bị thương rất nặng, suýt nữa không qua khỏi. Tô Vân nói. Nhưng vận khí của Tiết thánh nhân rất tốt. Đồng y sư bị thần vương bắt giữ, còn chưa kịp giết. Lúc đó lão lại đang ở vô nhân khu, nên thần vương đã dâng đồng y sư ra để chữa trị cho lão, cứu lão trở về. Chắc là vài ngày nữa vết thương của thánh nhân sẽ lành, lúc đó đồng y sư mới trở về. Nhàn Vân nói. Nếu đồng y sư vài ngày nữa mới trở về, vậy Tiểu Giao đại sĩ cứ giúp lão kiểm tra một chút, kê ít thuốc để cầm cự, kéo dài thêm vài ngày. Tô sĩ tử, ngươi đừng dẫm lên lão nữa. Tô Vân lúc này mới nhớ ra mình hình như còn đang dẫm lên vạt áo của lão đạo nhân kia. Lão đạo nhân tính tình rất bướng bỉnh, không thể đứng dậy, nên cứ nằm sấp trên đất, cũng không bảo hắn nhấc chân lên, cứ để hắn dẫm như vậy. Tô Vân vội vàng ôm lão đạo nhân lên, đặt lên ghế mềm. Thân thể lão đạo nhân rất nhẹ, ôm lão như ôm một cọng lông ngỗng. Tô Vân trong lòng kinh ngạc, ôm đạo nhân này lên giường bệnh trong phòng, nói. Nhàn Vân đạo trưởng, đến giúp một tay. Nhàn Vân đạo nhân đến gần, hai người cởi đạo bào trên người đạo nhân này ra. Đạo bào trên người lão đạo nhân này lại cực kỳ nặng, e rằng có đến mấy trăm cân. Mà sau khi đạo bào trên người lão đạo nhân này bị cởi ra, lão liền từ trên giường bệnh bay lên, dán vào mái nhà. Tô Vân tấm tắc khen ngợi, lấy ra thần tiên tác, trói lão đạo nhân lại, cười nói. Không thể để mấy con tiểu yêu quái nhà ta phát hiện, nếu không chúng nhất định sẽ dắt lão đạo nhân, để lão đạo bay lên trời, còn chúng thì chạy loạn trên phố. Nhàn Vân đạo nhân nhớ đến mấy con hồ yêu tinh nghịch trong nhà Tô Vân, liền gật đầu lia lịa, cười nói. Chắc chắn sẽ bị hồ bất bình trói lại mà thả diều. Tô Vân hỏi. Đây là công pháp của đạo môn sao? Lại có thể luyện cho thân thể nhẹ hơn cả không khí. Nhàn Vân lắc đầu, nói. Ta tu luyện là chính thống của đạo môn, Trường Xuân Nhất Khí. Lão đạo nhân này tự luyện cho mình không có trọng lượng, cần phải thêm vật nặng mới có thể đứng trên mặt đất. Ta chưa từng nghe nói đạo môn có loại công pháp này. Môn công pháp này trông rất tà khí, phần lớn không phải là chính đạo. Hai người dùng thần tiên tác trói lão đạo nhân lại trên giường bệnh, để lão không bay đi. Lão đạo nhân kia không dãy giụa, nghe vậy cười lạnh nói. Nhẹ hơn không khí, sai rồi. Ta là trọng lượng âm. Đây cũng không phải là tà khí công pháp, mà là dấu hiệu của vũ hóa phi thăng. Nói với hai kẻ không học vấn không nghề nghiệp như các người cũng không hiểu đâu. Tô Vân cẩn thận xem xét vết thương trên người đạo nhân này. Chỉ thấy ngực lão đạo có một vết thương, sau lưng cũng có một vết thương, giống như là bị một kiếm xuyên thủng cơ thể. Nhưng kỳ lạ là lão lại không chảy máu. Nhàn Vân đạo nhân nói. Tô sĩ tử, ngươi lại gần vết thương nhìn vào trong đi. Tô Vân lại gần vết thương, nhìn vào bên trong, kinh ngạc kêu lên. Ánh mắt Nhàn Vân đạo nhân lóe lên, nói. Ngươi cũng thấy rồi đúng không? Ngươi đã từng thấy vết thương kỳ lạ như vậy chưa? Tô Vân liên tục gật đầu rồi lại liên tục lắc đầu. Hắn từ vết thương của lão đạo nhân nhìn vào trong, thấy được không phải là máu thịt. Vết thương ban đầu cực hẹp như một khe nứt, nhìn vào trong lại có thể thấy được ánh sáng. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.